Chương 1515, Tham kiến Lao Đại, 2. Ta có thể mang các ngươi rời đi Đan Dương Sơn Mạch, nhưng có điều kiện tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong, các ngươi đều muốn nghe ta. Ngươi là Lao Đại của chúng ta đương nhiên tất cả nghe theo ngươi Lao Đại, vậy ngươi bây giờ có phải là thừa nhận chúng ta là tiểu đệ của ngươi rồi Lao Đại, ngươi tên là gì a? Đúng a Lao Đại, chúng ta là tiểu đệ của ngươi. Không thể liên tên của ngươi cũng không biết đi ngạn ngạn cũng rất muốn biết tiểu ca ca danh tự a. Tiểu bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, ta gọi Quân Mạc Thần. Thật là dễ nghe, lão đại danh tự chính là êm thai lão đại, ta gọi Mộ Dung Hạo, ngươi có thể gọi ta Mên Ngông. Ta là ngạn ngạn tiểu ca ca, tên của ngươi quá êm thai. Tiểu bảo có chút kiêu ngạo mà dương lên cái cằm, là mẫu thân lấy. Nạp Lan Ngạn bưng lấy khuôn mặt nhỏ, tiểu ca ca mẫu thân, nhất định là trên đời này tốt nhất người lợi hại nhất. Tiểu bảo đuôi lông mày khỏe mắt lộ ra mỉm cười, nhìn xem mấy cái đầu củ cải thần sắc tốt hơn nhiều. Mẹ hắn thân, đương nhiên là trên đời này tốt nhất người lợi hại nhất. Một bên ích tả nhìn xem mấy tiểu tử kia thương nghiệp thổi phồng dáng vẻ, nhìn không được ha ha thay đổi thân kiếm. Bọn này dị thế giới tiểu gia hỏa thật sự là không được rồi. Từng cái mới bao nhiêu lớn niên kỷ à, đều nhanh thành tinh bất quá, yêu nghiệt nhất, nhất định là mình, cái này tiểu chủ nhân. Ích tà nhịn không được lung lay thân kiếm. Hắn hiện tại là ích tà kiếm khí linh, hơn nữa còn là bị hủ thực hơn phân nửa thần hồn khí linh. Cho nên, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một người khí tức, cùng nghe được thanh âm. Lại không cách nào nhìn thấy chân thực bộ dáng. Nhưng từ tiếp xúc cùng trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng có thể biết, mình tiểu chủ nhân khẳng định rất nhỏ. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 tuổi. Một cái không đến 10 tuổi. Liên gen đúc thành công tiên thể yêu nghiệt ta. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, Phục Hy bí cảnh bị thôn phệ, thiên địa dị tượng, vạn lôi hạ xuống, cái này cường đại đến đáng sợ năng lượng, cuối cùng đều bị hắn tiểu chủ nhân Quân Mạc Thần hấp thu. Cuối cùng gen đúc ra một cái tiên thể. Biết điều này có ý vị gì sao? Từ nay về sau, tiểu bảo liền thoát ly tu chân đại lục hệ thống tu luyện. Hắn rốt cuộc không cần kinh lịch gen thể, tích cốc, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, độ kiếp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là như tu tiên đại lục bên trên ra đời nhân, có được hư tiên đẳng cấp. Chỉ là hư tiên từ nhất giai đến cửu giai chênh lệch vô cùng nở dê lớn một, nhị giai hư tiên, tương đối nhiều nhất tại tu chân đại lục tích cốc cùng kim đan ở giữa tu vi. 3, 4 giai hư tiên, thì xen vào kim đan cùng nguyên anh ở giữa. Đệ ngũ, lục giai hư tiên, tương đương với xuất khiếu kỳ tu giả. Thứ 7, bát giai hư tiên, thực lực thì cùng độ kiếp kỳ tu giả tương đương. Mà hư tiên cửu giai, đối tu chân đại lục người mà nói, là một cái thiên kiếp. Trong lịch sử, có vô số đại năng đạt đến độ kiếp kỳ. Nhưng là chân chính có thể đột phá độ kiếp kỳ, rèn đúc tiên thể, đạt tới hư tiên cửu giai người, lại lắc đắc không có mấy. Nhưng mà, hắn tiểu chủ nhân không giống. Dù là bây giờ tiểu chủ nhân đẳng cấp cũng bất quá hư tiên tam giai, thực lực chỉ tương đương với kim đan sơ kỳ. Nhưng kia cùng phổ thông kim đan thế nhưng là cách biệt một trời. Bởi vì từ nay về sau, tại đạt tới hư tiên cửu giai trước, hắn sẽ không lại có bất luận cái gì bình cảnh. Càng không chi phí bất luận cái gì cước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tiểu chủ nhân tốc độ tu luyện, sẽ xa xa nhanh hơn người bình thường. Bình thường tu giả muốn mấy chục năm mới có thể đạt tới độ cao, hắn có lẽ, mấy năm, thậm chí cả mười mấy tháng liền đạt đến. Ích tà cầm kiếm thân ở tiểu bảo trên quần áo cọ sát, đem cho tất cả đều cọ tiểu bảo vừa mới đổi quần áo mới bên trên. Thấu chương xong.